Vưu vật nhị hỉ, chương 1151, giải thích rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng sau, hai người xuống xe Cận Bạch mặt đỏ bừng đi trước. Vu Chính ngậm một điếu thuốc đi sau lúc lên bậc thang. Cận Bạch run chân, suýt ngã. Vu Chính vươn tay đỡ lấy eo cậu, khẽ cười. Chỉ vậy thôi à? Cận Bạch quay đầu trừng mắt nhìn anh. Chỉ vậy thôi thì sao? Vu Chính, không sao, tốt lắm. Mấy phút sau, hai người đi thang máy lên lầu. Đến cửa nhà, Cận Bạch lùi lại một bước, để Vu Chính gõ cửa. Vu Chính khẽ nhướng mày, sải bước lên trước. Sợ rồi à? Cận Bạch, tôi và Trần Chiết trong sạch, có gì mà phải sợ? Vu Chính gõ ngón tay thon dài lên cửa. Ừ, đúng vậy, người nên sợ là tôi. Vu Chính gõ cửa vài cái, bà nội Tần từ bên trong mở cửa, vừa nhìn thấy Cận Bạch liền cầm gậy định đánh cậu. Vu Chính che chắn cậu ấy phía sau, dìu bà nội Tần vào nhà. Bà nội, bà đừng giận, đều là hiểu lầm. Bà nội Tần, hiểu lầm gì? Bà vừa xem một tin tức giải trí, còn chụp được ảnh hai đứa nó, trong xe. Dù sao bà nội Tần cũng đã lớn tuổi, bà không nói rõ mình thấy gì trong xe. Vu Chính, đó là góc chụp, cố tình để phóng viên chụp được. Bà nội Tần không tin, cố ý để phóng viên chụp mấy thứ này làm gì? Trần Chiết cũng đâu phải người nổi tiếng, cần gì phải lăng xê. Nghe bà nội Tần nói vậy, Vu Chính khẽ cười. Bà nội, từ khi bà học lên mạng, bà học được không ít từ mới đấy, còn biết cả lăng xê nữa. Nếu là bình thường, bà nội Tần đã sớm được Vu Chính dỗ dành vui vẻ rồi. Nhưng lúc này bà đang tức giận, chẳng để ý đến anh. Cháu đừng bao che cho nó, bảo nó tự mình đến nói chuyện với bà. Bà nội Tần vừa nói muốn Cận Bạch nói chuyện với bà, thì vừa ngẩng đầu lên đã thấy cậu biến mất. Lắng tai nghe, trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy. Bà nội Tần tức giận đến run người, Vu Chính cúi người vỗ lưng bà an ủi. Bà nội, bà còn nhớ Nhậm Huyên không? Bà nội Tần nghiêm mặt nói, nhớ chứ, một cô gái rất xinh đẹp và rộng lượng. Vu Chính nói, đó mới là bạn gái chính thức của Trần Chiết, nhưng vì cô ấy đã ly hôn, lại lớn tuổi hơn Trần Chiết, nên bố mẹ Trần Chiết không chấp nhận. Mặc dù bà nội Tần đã lớn tuổi, nhưng không phải đãng trí. Nghe đến đây, bà đã hiểu ra vấn đề, ngờ vực hỏi. Vậy nên, nó cố tình để Tiểu Bạch phối hợp với nó. Vu Chính ngồi xuống bàn trà đối diện bà nội Tần. Vâng, bà nội Tần, thật sao? Vu Chính, nếu bà không tin, cháu có thể gọi điện cho Trần Chiết và Nhậm Huyên, để họ tự mình giải thích với bà. Bà nội Tần biết Trần Chiết và Nhậm Huyên có quan hệ tốt với Khương Nghênh. Sau khi bình tĩnh lại, bà nghĩ trước đây cũng chưa từng thấy Cận Bạch và Trần Chiết có giao tình gì, vẻ mặt dịu đi một chút. Không cần đâu, nếu chỉ là bạn bè giúp đỡ lẫn nhau, để người ta gọi điện giải thích thì kỳ lắm. Tiểu Bạch khó khăn lắm mới có được vài người bạn. Vu Chính, vẫn là bà nội sáng suốt. Bà nội Tần, cháu phải trông chừng nó cho kỹ, nghe chưa? Vu Chính cảm thấy áy náy, đưa tay lên xoa mũi. Vâng, tối hôm đó, Vu Chính và Cận Bạch cùng xuất hiện tại biệt thự của Trần Chiết. Trần Chiết nhìn hai người, hiểu rõ trong lòng, nhưng không nói gì. Trần Chiết tự tay pha trà cho hai người, tiện thể rót cho mình một cốc, vừa uống trà vừa giải thích với Vu Chính về nguyên nhân của chuyện hoang đường lần này. Vu Chính đã biết được đầu đuôi câu chuyện từ Cận Bạch, mỉm cười. Lần này là tôi quá nóng vội, Trần Chiết, có thể hiểu được. Nói xong, Cận Bạch luống cuống xoa tay lên đùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Trần Chiết, hay là chúng em cùng giúp anh đi, cùng anh tạo xì căng đan. Cách chương.